Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 311, nghe thấy lời Phương Kính Diệu nói. Thiếu chút nữa là Tần Trạm bị sặc nước bọt chết. Trưởng quan Phương, ông đừng nói giỡn, Hiểu Điệp mới 18-19 tuổi đúng không? Sao tôi có thể làm chuyện cầm thú như vậy? Tần Trạm cười khổ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Kính Diệu lại thần bí nói. 18-19 tuổi cũng không tính là nhỏ nữa. Ha ha, nghe thấy thế, Tần Trạm thật sự sợ ngây người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ha ha, chuyện của người trẻ tuổi. Tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà nếu cậu thực sự chạm vào Hiểu Điệp, cậu nên chịu trách nhiệm với con bé. Phương Kính Diệu giống như muốn bán con gái. Tần Trạm không dám tiếp tục đề tài này. Anh nói. Trưởng quan Phương, ông nói đi, cần tôi làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Kính Diệu nghiêm mặt nói. Bây giờ yêu cầu cậu làm, là đến ban an ninh của Đạm Thành đảm nhiệm chức trưởng quan. Mục tiêu của phía trên không cao, chỉ cần không phải đứng đầu đếm ngược từ dưới lên là được. Vậy cụ thể tôi phải làm gì? Tần Trạm hỏi, còn nữa, tôi có thể được ưu đãi gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Kính Diệu im lặng một lát, nói, chuyện phải làm, là đề cao tố chất thân thể và thể lực của đội viên. Đến lúc đó vì đoàn đội tác chiến, cho nên phương diện đoàn đội phối hợp sẽ do Tất Tiêu Giao phụ trách. Cậu chỉ cần phụ trách đề cao tố chất thân thể bọn họ trong thời gian ngắn là được. Còn chuyện có thể được gì sao? Phương Kính Diệu cười ngượng ngùng hai tiếng. Đến lúc đó Quách thống lĩnh sẽ cho cậu một chức vị huấn luyện viên của ban an ninh Đạm Thành. Cậu đừng xem thường chức vị huấn luyện viên này. Nó bằng với chức vị của tôi đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, được, Tần Trạm trực tiếp đồng ý, điều này khiến Phương Kính Diệu hơi giật mình. Ban an ninh Đạm Thành từng mời Tần Trạm mấy lần, nhưng đều bị Tần Trạm từ chối rồi. Bây giờ, sao lại đồng ý nhanh tới thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, khi nào trận đấu bắt đầu? Tần Trạm hỏi, à, một tuần sau. Phương Kính Diệu nói, cậu thực sự đồng ý à? Ừm. Tần Trạm gật đầu, lát nữa tôi sẽ lên đường tới Gia Thành được. Phương Kính Diệu lập tức mừng rỡ. Tần Trạm, cảm ơn cậu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm cười nói, tôi không phải vì ông, là vì bản thân tôi. Lúc trước Tần Trạm cho rằng, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thì có thể loại bỏ nhà họ Tô, cho nên liên tục từ chối ban an ninh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng càng lan lộn trong xã hội, Tần Trạm phát hiện, muốn lan lộn trong thế giới này, không phải chỉ dựa vào vũ lực là được, ít nhất không phải một võ tông thậm chí là đại võ tông có thể làm được. Đương nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối. Một khi một chuyện phát triển đến mức tận cùng, vậy thì khác rồi, ví dụ như đạt tới đại võ tông, hoặc là tiến vào hóa cảnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng chuyện này thật sự quá xa xôi đối với Tần Trạm. Không phải một năm hai năm có thể hoàn thành, đây là ý nghĩ của Tần Trạm, nhưng trong mắt Phương Kính Diệu, cũng có chút biến vị rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông ta nhìn về phía Phương Hiểu Điệp theo bản năng, cười tít mắt nói đi, con và Tần Trạm đã xảy ra chuyện gì? Phương Hiểu Điệp thờ ơ nói, đã xảy ra chuyện gì là sao ạ, con không chịu thừa nhận. Nếu hai đứa không xảy ra chuyện gì, sao Tần Trạm có thể đồng ý nhanh như thế? Phương Kính Diệu cười ha ha nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Hiểu Điệp vừa định giải thích. Phương Kính Diệu liền xua tay nói, được rồi, không cần giải thích, ba đồng ý rồi, ba đồng ý cái gì? Phương Hiểu Điệp đỏ mặt, con thật sự nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. đến lúc đó bị chị Tô Uyên biết còn không biết sẽ nghĩ về con thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ở cửa nhà Phương Kính Diệu, lúc này tụ tập vô số chiến sĩ vác súng trên vai. Đạn lên nòng, mấy chục chiếc xe đỗ ở gần đó, có thể nói tràn ngập khí thế. Quách thống lĩnh rất để tâm chuyện này, thậm chí tự mình dẫn đội tới nghênh đón. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn 3 tiếng sau, xe của Tân Trạm chậm rãi lái tới. Một chiến sĩ cúi chào nói, bái kiến trưởng quan Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó Quách thống lĩnh vươn tay về phía trước, nắm lấy tay Tân Trạm nói, Tân Trạm, tôi ngàn trông vạn trông, cuối cùng cũng có thể trông thấy cậu tới đây rồi. Tân Trạm cười nói, Quách thống lĩnh nói đùa rồi, nếu đến đây thì đừng chậm trễ thời gian nữa, bây giờ chúng ta xuất phát, Quách thống lĩnh nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm gật đầu nói, được, ba người cùng đón xe, đi về phía ban an ninh Tân Châu. Giữa đường xá, Quách thống lĩnh nói, mấy năm nay, ban an ninh Đạm Thành chúng tôi vẫn luôn đứng đầu từ dưới đếm lên. Phía trên vì chuyện này mà sốt ruột muốn chết, Tân Trạm, lần này chỉ có thể dựa vào cậu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm hỏi, không phải Diệp Thiên Vọng ở Đạm Thành sao? Chẳng lẽ ông ấy không để lại các loại công pháp luyện thể gì sao? Thực sự không dám giấu giếm, năm đó trưởng quan Diệp để lại sở học suốt đời của mình. Quách thống lĩnh trầm giọng nói, nhưng từ khi ông ấy tới thủ đô, những công pháp này bị ban an ninh thủ đô thu về. Hai, nhớ năm đó lúc Diệp Thiên Vọng còn ở đây. Ban an ninh Tân Châu chúng tôi không phải đứng đầu sao? Bây giờ thì đảo ngược. Phương Kính Diệu cũng vỗ đùi mình vẻ mặt cảm thán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm cười nói. Nếu tôi đến đây, hai vị trưởng quan không cần lo lắng rồi. Quách thống lĩnh không lạc quan như Tân Trạm. Ông ta trầm giọng nói. Đạm Thành vốn là nơi võ đạo yếu kém. Tân Trạm, cậu đừng quá lạc quan. Hiện giờ cả ban an ninh Đạm Thành, cũng chỉ có 5 vị tông sư, trong đó bao gồm cả Tất Tiêu Giao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trái lại ban an ninh Giang Nam, tông sư có 10 mấy người, đủ để tạo thành một đội tinh nhuệ. Còn ban an ninh thủ đô, bọn họ còn có mấy chục tông sư, cùng với 10 mấy đại tông sư. Quách thống lĩnh nói, yếu như vậy sao? Tân Trạm nhíu mày, ban an ninh không phải là nơi võ đạo rất mạnh sao? Quách thống lĩnh lắc đầu, nói, thời đại hiện giờ đã không coi trọng võ đạo, huống chi có cao thủ nào nguyện ý gia nhập ban an ninh chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, điều này cũng đúng, Tân Trạm gật đầu, võ đạo đạt tới bước nhất định, kiếm tiền cũng không phải là việc khó, nói một cách tương đối. Gia nhập ban an ninh không phải là lựa chọn tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, còn Đạm Thành, mấy năm nay võ đạo phát triển đúng là rất thong thả. Giống như hạng nhất Tân Châu, cũng chỉ có Đại Tông Sư Phùng Công, tìm một cơ hội sửa đổi Hiệp hội Võ đạo Tân Châu thôi. Tân Trạm nghĩ thầm trong lòng, tình cảnh xấu nhất Tân Châu là thói quan liêu quá nghiêm trọng. Gần như tất cả tổ chức hiệp hội đều thành công cụ để bọn họ phát triển mạng lưới quan hệ. Sao có thể lấy được thành tích chân chính? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, khi nói chuyện, xe đã lái tới ban an ninh Tân Châu. Tân Trạm, đội ngũ đã lựa chọn xong. Sau khi xe đỗ lại, Quách thống lĩnh nói, tôi còn có chút việc, để trưởng quan Phương dẫn cậu đến sân huấn luyện đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, được, Tân Trạm gật đầu, trên sân huấn luyện, Tất Tiêu Giao dẫn theo 13 tỉnh nhuệ trẻ tuổi con Đạm Thành. Mấy năm nay võ đạo phát triển đúng là rất thong thả. Giống như hạng nhất Tân Châu, cũng chỉ có Đại Tông Sư Phùng Công, tìm một cơ hội sửa đổi Hiệp hội Võ đạo Tân Châu thôi. Tân Trạm nghĩ thầm trong lòng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Tình cảnh xấu nhất Tân Châu là thói quan liêu quá nghiêm trọng. Gần như tất cả tổ chức hiệp hội đều thành công cụ để bọn họ phát triển mạng lưới quan hệ. sao có thể lấy được thành tích chân chính. Khi nói chuyện, xe đã lái tới Ban An ninh Tân Châu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm, đội ngũ đã lựa chọn xong. Sau khi xe đỗ lại, Quách Thông Ĩnh nói, tôi còn có chút việc, để trưởng quan Phương dẫn cậu đến sân huấn luyện đi. Được, Tân Trạm gật đầu, trên sân huấn luyện, Tất Tiêu Dao dẫn theo 13 tinh nhuệ trẻ tuổi. Lại càng là cao thủ số 1 số 2 của Ban An ninh Đạm Thành. Hiện giờ Tu Vi lại càng đi vào cảnh giới Đại Tông Sư. Ngay cả Tất Tiêu Dao đều bị ông ta chèn ép. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trưởng quan Tạ, sao ông lại tới đây thế? Tất Tiêu Dao nhíu mày nói. Tạ Tuấn Võ hừ lạnh nói. Hôm nay là ngày trưởng quan mới tới đúng không? Tôi cũng muốn gặp mặt trưởng quan này. Nhìn xem cậu ta có phải ba đầu sáu tay hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.